Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 4, mở ra nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tin, Mi rốt cuộc là thứ gì vậy? Tại sao cô đã chết mà nó vẫn có thể giao tiếp với cô? Nói một cách đơn giản, bổn hệ thống là một hệ thống cao cấp mà cô không thể hiểu được. Hiện tại tồn tại dưới dạng sóng não. Cô chói định với ta để trở thành ký chủ của bổn hệ thống và cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ. Hướng dẫn đính kèm, Cửu Thiên Tuế giải thích. Tô Mộc gật đầu, cẩn thận xem hướng dẫn trước mặt. Đơn giản mà nói, sau khi chói định với hệ thống, họ sẽ cùng nhau nhận nhiệm vụ. Sau đó tiến vào từng thế giới và hoàn thành nhiệm vụ mới nhận được tích phân. Số tích phân này được thanh toán bởi những người giao nhiệm vụ cho bọn họ. Tích phân có thể đổi thành tiền thật, cũng có thể đổi lấy những thứ từ cửa hàng hệ thống. Những kiến thức này ngoài nhận thức ban đầu của cô, chỉ cần cô thực hiện nhiệm vụ, sẽ nhanh chóng hiểu rõ. Ta vừa mới nghe Mi nói hai từ, trọng sinh, đúng vậy, chỉ cần cô chói định với bổn hệ thống, có thể mở cửa hàng hệ thống. Sau đó cô sẽ hiểu, Mi cùng ta chói định là quan hệ công ăn việc làm. Ngoài tích phân hoàn thành nhiệm vụ, Mi tính tiền làm việc cho ta như thế nào? Trong giới doanh nhân ở Hoa Quốc, cô có giá trị hàng chục tỷ, Cửu Thiên Tuế. Nó thực sự hối hận, tìm kiếm lâu như vậy, tại sao lại bắt trúng người như vậy? Đổi, kể từ khi nó xuất hiện. Cô không bị sốc hay sợ hãi. Từ trước đến nay, cô chỉ tập trung vào tiền bạc và tiền bạc, không có. Tô Mộc híp mắt, như có điều suy nghĩ. Khi cô xác nhận đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, sẽ có những phần thưởng phong phú. Cửu Thiên Tuế nhàn nhạt nói, người mà nó tự tay lựa chọn, nhất định phải chói định dù nó có khóc đi nữa. Ta chỉ muốn hỏi, có phải là tiền hay không? Đúng vậy, Mi nói không có bằng chứng. Thật khó để ta tin phục. Mi phải trả trước cho ta một phần. Được coi như là đặt cọc. Được, sau khi chói định, bổn hệ thống sẽ cho ký chủ 100 tích phân. Hệ thống nghiến răng nghiến lợi. 100 tích phân, 10 vạn tệ. Tô Mộc vẻ mặt lãnh đạm. Cái này ngay cả số lẻ giá trị bản thân cô cũng chưa tới. 1.000 tích phân, nhớ lại, Tô Mộc ngày thường mỗi giây đã kiếm hơn 100 vạn. Bây giờ vì một chút tiền như vậy, lại cùng một hệ thống Cửu Thiên Tuế gì đó trả giá. Thực sự là hổ xuống đồng bằng. Cũng không chính xác, cô bây giờ là một con ma. 200, không hơn, lần đầu tiên gặp được ký chủ như vậy. Cửu Thiên Tuế cũng phục. Trong sự im lặng, Cửu Thiên Tuế lại lên tiếng. Thêm một số đạo cụ mà cô có thể sử dụng trong thế giới nhiệm vụ. Được rồi, thỏa thuận, sau khi kết thúc công việc nhớ thưởng hậu hĩnh, 1.000 tích phân sau khi khấu trừ 200 tích phân là 800 tích phân. Tô Mộc vui vẻ tính toán từng cái rõ ràng. Cửu Thiên Tuế, tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này? Vui lòng xác nhận có chói định hay không chói định. Giọng nói lạnh lùng của Cửu Thiên Tuế mang theo chút tuyệt vọng. Chói định, đối với Tô Mộc chỉ cần kiếm tiền ở đâu không quan trọng. Chói định thành công. Tư liệu họ tên, Tô Mộc tích phân, 200 đạo cụ, hoa tiêu, cưỡi gió, mơ mộng, lưỡi dao sắc bén, anh đào rơi, cửa hàng hệ thống đang mở. Đã mở, nhiệm vụ đang bắt đầu. Vui lòng đợi. Cùng với tiếng máy móc là tiếng mở khóa, Tô Mộc đột nhiên mở mắt ra. Cô đang ở trong một căn phòng không có gì cả. Thông tin của cô được hiển thị trên màn hình lớn trước mặt. Nhìn vào cột mục, có 5 thẻ bài lật lên tương tự như thẻ bài Tarot. Một bản đồ được vẽ trên tấm thẻ hoa tiêu và có lưu ý nhỏ bên dưới. Sử dụng đạo cụ này trong thế giới nhiệm vụ để chỉ đường cho bạn. Thẻ này có thể được sử dụng ở bất kỳ thế giới nào. Tấm thẻ cưỡi gió được vẽ một người đang bay trong gió. Ghi chú, sử dụng đạo cụ này trong thế giới nhiệm vụ để phi hành. Thẻ này chỉ có thể được sử dụng trong thế giới có linh khí. Thẻ trong cột chỉ có thể sử dụng một lần. Ký chủ có nhu cầu vui lòng đến cửa hàng hệ thống để đổi lấy. Cửu Thiên Tuế giải thích, cửa hàng hệ thống, tốn tiền, Tô Mộc dứt khoát không thèm nhìn. Giờ cô chỉ có một ít tích phân này, thật không có cảm giác an toàn. Sau đó, cô nhìn vào thẻ trong cột, nó trông thật đẹp, nhưng cô không biết nó có trị giá bao nhiêu. Những món đồ này có thể đổi thành tiền không? Cửu Thiên Tuế, ký chủ, mời chuẩn bị, nhiệm vụ sắp mở ra. Cách chương.